Thập niên 60, Đại viện dưỡng Hoa Ký. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ mấy đứa trẻ quá nhiệt tình dọa sợ Hàn Cẩm, Liễu Tố Tố đúng lúc gõ gõ cái bàn, được rồi, buông Tiểu Cẩm ra, nếu không thịt nguội hết đó. Sau đó, nhìn về phía Hàn Cẩm đang có vẻ mặt không biết nên làm sao mới phải, cười nói. Tiểu Cẩm, cháu chia đều là được. Cuối cùng, vì những lời này của Liễu Tố Tố, mặc kệ Hàn Trình và Hàn Tiền gọi cậu thế nào, Hàn Cẩm cũng không dao động chia vô cùng đều. Nhưng mấy đứa trẻ không tức giận là được, rốt cuộc có thịt ăn đã là không tệ, hơn nữa mẹ đã nói phải chia đều, anh trai cũng không phải không thích bọn họ, là mẹ dặn dò. Chờ đến khi Hàn Liệt lấy nước trở về, Liễu Tố Tố đưa mì cho anh, cười nói. Đây là Tiểu Cẩm gắp cho anh ăn lúc nóng. Hàn Liệt sửng sốt kinh ngạc nói. Thật sao, tuy rằng Hàn Cẩm gắp thịt là cô dặn dò, mỗi người còn lại đều có, bát Hàn Liệt ở đó không có khả năng không cho anh. Nhưng nhìn bộ dáng anh vui vẻ như vậy. Liễu Tố Tố quyết định không trêu chọc anh, dù sao hiện tại Hàn Liệt là lao động chính trong nhà và là cây dụng tiền, tâm trạng tốt mới càng có sức làm việc. Đúng vậy, em không lừa anh, nhanh ăn đi. Liễu Tố Tố cười tủm tỉm nói. Nhìn trong bát đầy thịt bò, Hàn Liệt cảm giác có chút không chân thật. Trước đây khi ở một mình, để tiết kiệm anh thường xuyên một tuần cũng không ăn một miếng thịt nào. Sau lại nhận nuôi hai đứa trẻ Hàn Cẩm, tuy rằng sẵn sàng chi tiêu, nhưng anh không thể nấu cơm, chỉ có thể ăn trong nhà ăn. Đừng nói hiện tại điều kiện không tốt, dù lúc ăn Tết, thức ăn nhà ăn cũng chỉ nhìn thấy thịt vụn, số thịt ăn trong một tuần cũng không nhiều như bây giờ. Anh cũng biết rõ sinh hoạt tốt như vậy không có khả năng mỗi ngày đều có, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy an ủi, không chỉ là thịt, ngay cả hai đứa nhỏ mấy ngày này đều thay đổi không ít. Bọn họ rõ ràng vẫn ở căn nhà như trước, nhưng đột nhiên có cảm giác của gia đình. Hàn Liệt không nói thêm cái gì, nhưng nhìn Liễu Tố Tố cười nói với Hàn Cẩm, đột nhiên anh có chút cảm kích Lê Ngọc Quế đã hủy hôn. Ăn xong cơm, Hàn Liệt đi quân đội trả phép, cuộc thi quân sự cũng sắp bắt đầu, anh với tư cách là phó đoàn trưởng, nhiệm vụ rất nặng nề, một ngày đều không được chậm trễ. Nhưng phía trước quân đội, đột nhiên anh rẽ sang hướng khác đi đến văn phòng sư đoàn trưởng chung một chuyến trước. Anh đến thúc giục một chút, vì sao kết quả thẩm tra chính trị còn chưa có. Liễu Tố Tố thừa dịp thời tiết hôm nay tốt, cô chuẩn bị đem chăn trong nhà sau ra phơi, đợi đến tháng 4 thời tiết Tây Nam càng ngày càng nóng, chăn phơi có thể cất đi, đợi đến mùa đông lấy ra đắp. Mới vừa đem chăn ra, đã nghe được trong sân truyền đến âm thanh, vừa đi ra ngoài, nhìn thấy một vị nữ đồng chí không quen biết. Chào chị dâu, em là Trần Nam, vợ Hình Tiểu Quân. Liễu Tố Tố cười gật đầu. Chào em Tiểu Nam, Hàn Liệt đã nói qua với cô về Trần Nam, thời điểm trước anh ở quân đội bận rộn không có thời gian chăm sóc mấy đứa trẻ, là Trần Nam giúp đỡ chăm sóc, mãi đến sau này Trần Nam mang thai, bản thân không rảnh, lúc này mới không có cách nào. Nhà Trần Nam có ba đứa trẻ, hai nam một nữ, con gái còn chưa được một tuổi, đang được Trần Nam ôm trong ngực. Anh Hàn bảo em đưa chị dâu đi xem tình hình ruộng cây, chị dâu có rảnh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đến quân khu, nhưng mọi nhà vẫn muốn làm ruộng, đất ruộng tùy vị trí, dựa theo nhà dân lớn nhỏ mà phân chia, người lớn một mẫu, còn lại trẻ con được hai phân, giống như nhà Liễu Tố Tố 6 người có thể được chia 2 mẫu 8 phân. Nếu là cảm thấy đất nhỏ, còn có thể mượn bộ đội, nhưng mà mượn ruộng phải thuê tiền, thuê chính là lương thực tiêu chuẩn so với công xã cũng không khác biệt lắm. Ngày hôm qua sau khi Hàn Liệt nói chuyện với Liễu Tố Tố, cô liền nghĩ thừa dịp thời gian còn sớm đi ra ngoài ruộng trồng ít thứ, bằng không trong nhà bốn đứa trẻ cái gì cũng nói mua tiền trợ cấp Hàn Liệt có cao cũng không đủ. Có rảnh, nhưng mà trước tiên em ngồi uống ngụm trà đi đã, đừng nóng vội. Trong nhà có trẻ nhỏ, Liễu Tố Tố sợ bọn nhỏ muốn uống nước sẽ hay chạy đến, cho nên phích nước nóng đã đổi thành nước ấm, đưa một ly cho Trần Nam, đối phương nhận lấy, vừa mới chuẩn bị uống thì ngây ngần cả người. Chị dâu, hoa này. Liễu Tố Tố cười nói, đây là chị cố ý bỏ hoa cúc vào, thời tiết hiện nay làm cái này uống hạ nhiệt còn rất ngọt. Cách chương.